Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, hỗn loạn ẩu đả. Hỉ nhạc cung tầng cao nhất trong hành lang, Tần Vũ cùng lão Miêu mới từ thang lầu đi tới, liền gặp được bên trong mười mấy người hỗn chiến lại với nhau. Đánh lốp bốp, mười phần kịch liệt, ai nha nha, nhiều người như vậy đánh nhau. Lão Miêu giờ phút này còn ôm đừng tung tóe mình một thân máu tâm. Thái nói ra, chờ một lát, chờ bảo an đi lên hai ta lại đi thôi. Tần Vũ ngẩng cổ hướng phía trước nhìn nhìn. Không, không đúng lắm a, ta làm sao nhìn cái kia bị đòn giống như là Chu Vĩ đâu. A, lão Miêu sững sờ, cẩn thận lại đi nhìn đằng trước nhìn mới trở lại. CMN, thật đúng là Chu Vĩ. Tiếng nói rơi, hai người cất bước liền hướng trước chạy. Cùng lúc đó Tần Vũ cúi đầu sờ soạng một cái túi quần, muốn tìm công tác chứng minh. Nhưng sờ soạng hai lần mới nhớ tới, mình hôm nay thay quần áo, giấy chứng nhận căn bản không mang. Đừng nhúc nhích, tất cả chớ động, dừng tay. Lão Miêu dẫn đầu tiến lên, kéo cổ hô, Hắc phố cảnh ti, đều cho ta đứng sang bên cạnh. Đám người nghe tiếng quay đầu. Trong đó một tên tráng hán quan sát một chút lão Miêu ăn mặc, kéo cổ trở lại, người có chứng a, vẫn là có quần áo a, người nói chuyện với ta đâu. Lão Miêu chỉ vào đối phương mắng, cho ta dựa vào tường đứng vững, ta đứng mẹ nó. Tráng hán không nói hai lời, một quyền liền đập tới. Lão Miêu nghiêng người vừa trốn, khuôn mặt kinh ngạc hô, ngươi còn dám động thủ thật sao? Đánh hắn. Trong hành lang đã điên rồi, đám người cũng căn bản không quan tâm lão Miêu có phải thật vậy hay không. Cảnh ti nhân viên chỉ nhìn hắn nghĩ nhúng tay, lập tức liền xông lại hai người, vung mạnh nắm đấm liền đánh, nhấc chân liền đạp. Lão Miêu bị gác ở góc tường, tay trái che chở đầu, tay phải phích lịch cách cách liền khai oán. Nhưng bởi vì hắn hình thể không tráng, cá nhân tố chất cũng, vì lẽ đó rất nhanh liền bị đập mắt đen ngòm. Bành, Tần Vũ xông lại, một cước đạp ở bên trái tráng hán trên lưng, cái sau tại chỗ lui hai bước. Ba, Tần Vũ thuận thế nắm qua đầu người này phát, dùng lực hướng về sau kéo một phát, đồng thời đầu gối đột nhiên nhấc lên, bịch một tiếng đâm vào tráng hán bên cạnh não bên trên. Ừng ực, tráng hán nằm dạp trên mặt đất, tại chỗ liền bất động. Hành lang nơi cửa, Chu Vĩ, Phó Tiểu Háo, Đinh Quốc Chân, Lưu Tử Thúc, Mã Lão Nhị đám người đã xa vào đến toàn diện thế yếu. Bởi vì đối phương là so với bọn hắn muộn, rượu còn không có thế nào uống, tuyệt đại bộ phận người đều ở vào thanh tỉnh trạng thái. Có người đã từng nói, 3 phần say rượu quyền đả võ lâm cao thủ, 7 phần say rượu tài giỏi Thái Sơn Bắc Đầu. Nhưng có chút sự từng trải cuộc sống người, cẩn thận nhất phẩm lời này, liền sẽ phát hiện cái này đơn thuần là một câu nguy hiểm hố người lời nói. Bởi vì say rượu người không quản theo cá nhân phản ứng, vẫn là theo thân thể tính cân đối đi lên nói, cái kia đều theo thanh tỉnh người không so được. Mà Mã Lão Nhị bọn hắn theo ban đêm đến bây giờ, đã uống liền 2 bữa, tiếp tục mấy canh giờ liều mạng, cái kia cơ bản đều ở vào tại hai chân đập gõ, nhìn người bóng chồng trạng thái. Nói trắng ra là, liền đám người loại trạng thái này, đều không cần người khác đánh, khả năng mình đi một chút đạo liền có thể ngã sấp xuống. Cái kia còn làm sao đi cùng đối phương ẩu đả. Lại thêm Minh Phi bọn hắn tới thời điểm, liền có hơn 10 người. Mà bao phòng bên kia còn có 7-8 cái bằng hữu tại sớm trở lấy. Vì lẽ đó đơn thuần lấy nhân số đi lên nói, đối phương cũng là ưu thế. Nơi cửa, Mã Lão Nhị bị tầm 2-3 người đá đã không đứng dậy nổi. Hai tay che chở đầu, chỉ kéo cổ hô, súng, thượng ta trong bọc cầm súng. Súng, ta mẹ nó cho ngươi thêm cái đại pháo thôi. Minh Phi đứng tại đám người đằng sau, đi lên liền xông Mã Lão Nhị trên đầu đạp 2 cước. Trong phòng chung, vừa rồi đã triệt để uống nhiều quá tề lân. Trước đó một mực nằm trên ghế salon đi ngủ, chờ cổng đánh nhau 2 phút sau, hắn mới bị tiếng vang kịch liệt đánh thức. Tề lân lắc lắc đầu. nhìn chằm chằm cổng nhìn một hồi lâu, mới phản ứng được đây là đánh trận. Lập tức thuận tay quơ lấy hai cái chai rượu, trực lăng lăng liền vọt tới. Bành, bành, hai tiếng giòn vang nổi lên. Hai cái chai rượu vỡ vụn. Tề Lân một tay kết một cái sắc bén chai rượu miệng, hướng về phía đám người liền khai đâm. Đương đương, bên trái, Minh Phi quơ lấy trên đất thùng rác, giống như slam đăng đồng dạng hướng về phía Tề Lân trên đầu liền đập hai lần. Tề Lân đờ đẫn quay đầu, hai bước liền xông tới. Chơi hắn, Minh Phi chỉ vào Tề Lân quát, tiếng nói rơi, hai bên trái phải xông lên ba người, đưa tay liền túm Tề Lân quần áo. Phốc phốc, phốc phốc, ngoặc kép chấm chấm. Tề Lân tả hữu khai cung, liền đâm mấy cái về sau, cứng rắn bình rượu miệng đang thắt đến xương người trên đầu về sau, vậy mà lần nữa băng liệt. Bởi vậy có thể thấy được hắn hạ thủ nhiều hung ác, ra sức nhi bao lớn. Ba người bị vạch ra về sau, Tề Lân lảo đảo liền phóng tới Minh Phi, một cước đá vào bụng hắn bên trên. Minh Phi ngửa mặt đâm vào trên tường, bản năng đưa tay liền ngăn trở thân thể yếu hại. Phốc phốc, Tề Lân nhất chai rượu đâm đi qua, đâm vào Minh Phi bên hông, lập tức máu tươi chảy ngang. Nhưng hắn không đợi giơ tay đâm cái thứ hai, hành lang vào trong phương hướng lại lần nữa lao ra 4-5 người đánh hắn. Trên mặt đất bị chai rượu thọc tráng hắn đứng dậy, kêu gọi đồng bạn vây quanh Tề Lân liền đạp mạnh dồn sức đánh. Tề Lân vừa mới bắt đầu còn có không gian trái đâm một cái, phải đâm một cái, nhưng đối phương đám người nhất vây quanh, hắn liền mau không gian cũng không có, trực tiếp bị ba người túm ngược lại, ừng ực ngã trên mặt đất. Minh Phi cất bước muốn hướng bên trái thối lui, nhưng Tề Lân tay phải nắm lấy cánh tay của hắn, cũng dùng lực hướng xuống kéo một cái. Trên mặt đất có vết máu, tương đối trơn ướt. Minh Phi bị bắt một cái không có dừng lại, cũng ghé vào Tề Lân bên cạnh. Bành bành bành, Tề Lân dùng đầu liều mạng đụng phải Minh Phi gương mặt. Mà bên ngoài vây quanh người, thì là cũng tại phích lịch nhào đông đạp hắn. Hành lang nơi cửa, trước đó tránh thoát hai trận ác chiến Tần Vũ, hôm nay rốt cục biến thành chủ lực. Bởi vì liền hắn không có uống bao nhiêu rượu, đầu não còn rất thanh tỉnh, vì lẽ đó giúp đỡ lão Miêu đánh ngã hai người về sau, trực tiếp liền theo hành lang phòng cháy trong dương túm ra một cái lưỡi dao rất cùn, chuôi cán cũng rất ngắn dìu chữa cháy. Xoát lấy sơn hồng, buộc lên lụa đỏ tử dìu chữa cháy vừa mới hiện ra, ngay tại đá lấy Chu Vĩ hai người tự hướng lui về phía sau đi. Bành, Tần Vũ cũng không có nói nhảm, cất bước tiến lên, hai tay phản cầm dìu chữa cháy, dùng búa đỉnh một bên, hướng về phía một cái tiểu tử phía sau lưng liền đập xuống. Một tiếng vang trầm về sau, tiểu tử ngẩng cổ khom người, trực tiếp nằm trên đất rú thảm. Lần này, Tần Vũ đại khái là dùng 3 phần sức lực, bởi vì dìu chữa cháy phi thường nặng nề, nếu như hắn thật muốn mão đủ sức lực nện xuống dưới, cái kia có thể cho đối phương phân đều ném ra đến, nhất định liền xảy ra nhân mạng, làm nằm xuống phía sau một người. Tần Vũ mang theo búa tiến lên. CNM, hôm nay ai chạy ai là cháu trai. Tới tới tới, đều tới, ta có thể còn tay, ta cùng các ngươi làm. Nói xong, Tần Vũ trừng mắt hạt châu, đưa tay liền dùng lưỡi búa một đầu vung mạnh hướng về phía đám người. Phần phật, đám người đánh tan, chạy mẹ nó a, không cần làm gì. Tần Vũ trừng mắt hạt châu liền muốn hướng về phía bên phải tráng hán đập tới. Bành, đúng lúc này, Tần Vũ cảm giác sau lưng bị người đạp một cước, lập tức đột nhiên quay đầu, trông thấy một đám bảo an đã lao đến. Cho ngươi mặt mũi, 30 Tết ngươi đập phá quán đúng không? Dẫn đầu bảo an nhân viên quặm mặt lại quát, cho ta dọn dẹp một chút bọn hắn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.